Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 72, một kiếm giết chi, góc truyện audio.com, thần vương ra dây, đó chính là hủy thiên diệt địa. Lúc này, cực huyền giới toàn bộ đều đã rơi vào bên trong không gian hư vô. Tình hình có thể nói là nguy hiểm vô cùng, nếu là lúc này không có người cứu vớt, thì cực huyền giới chốc lát sẽ bị không gian hư vô nuốt chửng. Từ đây hoàn toàn biến mất trên thế gian lại không cực huyền giới. Nghĩ đến cảnh này, chư thần cùng tu sĩ cường giả trên cực huyền giới lúc này đều tâm lạnh ngắt. Bọn hắn giờ phút này chỉ có thể ký thác lên Doanh Thiên trên thân. Hy vọng Doanh Thiên có thể cải biến cục diện. Trước đó bọn hắn tin tưởng bình thường thần linh căn bản không phải Doanh Thiên đối thủ. Thế nhưng là hiện tại khác. Đối mặt Doanh Thiên chính là một tôn thần vương cường đại. Tại thần giới, thần vương chính là cấp bá chủ một phương. Có thể Doanh Thiên mạnh mẽ, nhưng là trước đó hắn thể hiện qua chiến lực cũng không có thần vương mạnh như vậy. Thần vương bên trong môn hộ kia sau khi xuất thủ ném cực huyền giới vào không gian hư vô. Đại thủ kia liền lập tức nắm lại, bởi vì một số chế định. Cho nên thần vương này mới ném cực huyền giới vào không gian hư vô. Mục đích là để không ai phát hiện hắn xuất thủ. Tại đại thủ kia nắm lại phía dưới, toàn bộ không gian cực huyền giới chính là hướng bên trong nghiền ép lại. Cực huyền giới biến đổi nhanh chóng không ngừng, các đại lục bị ép sát lại với nhau, tứ vực cũng vì thế mà bị hợp lại một chỗ. Các loại động đất, thiên tai xảy ra trên quy mô toàn giới. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu sinh linh cùng các đại giáo cương quốc gặp nạn. Có thể nghĩ, tại đại thủ kia nắm chặt xuống hoàn toàn, cực huyền giới cũng sẽ vỡ vụn tan nát. Rốt cuộc, Doanh Thiên xuất thủ, một ngón tay nhấc lên, định thiên địa, một chỉ này của Doanh Thiên, chính là đem không gian định trụ lại, khiến cho không gian không cách nào nghiền ép. Tại dưới một chỉ này, Doanh Thiên chính là đem không gian toàn bộ yên ổn lại. Mặc kệ thần vương kia như thế nào vận dụng lực lượng đều không thể mảy may khiến không gian rung động. Doanh Thiên bộ dáng không cảm tình nói ra, tại theo ta được biết, thần vương cấp trở lên là không được đối với các thế giới phàm nhân xuất thủ. Ngươi không sợ thần chiếu sao? Tại bên trong môn hộ kia một đạo hừ lạnh, sau đó một cái khàn khàn mà lạnh lùng thanh âm vang lên. Thần chiếu, xem ra ngươi là biết không ít. Thân phận hẳn không tầm thường, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu là tại cửu thiên hoặc những chủ thần thế giới kia ta liền không có cách vi phạm. Nhưng là tại một cái hẻo lánh thế giới xa xôi trong vũ trụ này. Ngươi nghĩ sẽ có người quản sao? Doanh Thiên mỉm cười nói. Tốt một câu không có người quản, nếu vậy, liền để ta tới quản. Dứt lời, Doanh Thiên trên thân bùng lên một cỗ lực lượng trùng thiên. Đáng nói là, cổ lực lượng này chỉ là địa nguyên cảnh, nhưng là cũng không phải đơn giản như vậy địa nguyên cảnh. Mà là giống như có hàng vạn, hàng tỷ cái địa nguyên cảnh một chỗ cùng nhau bộc phát vậy. Trong bất giác, địa nguyên cảnh khí tức chính là ngập tràn vùng thiên địa này. Cùng lúc đó, trên thân Doanh Thiên Phật quanh chiếu rọi, từng tiếng Phật âm rì rầm trong không gian. Hiện tại, Doanh Thiên liền giống như là một tôn vô thượng Phật chủ đang độ hóa chúng sinh vậy. Tại dưới Doanh Thiên hiển hóa dị tượng, liền giống như một cái to lớn Phật quốc hiển hiện, bên trong Phật quốc kia chìm nổi từng tòa cổ lão miếu tự. Bên trong miếu tự có đầy đủ các loại La Hán, Bồ Tát, Phật đang tụng kinh, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Tại bên dưới nhìn lên cảnh này, Nguyệt Nhi gãi đầu thắc mắc hỏi. Sư tôn từ bao giờ lại cạo đầu làm sư? Nghe được Nguyệt Nhi câu này ngu ngơ, mà âm mấy người cũng không khỏi mỉm cười. Nha đầu này quả thực chính là sợ thiên hạ không loạn một dạng. Bên trong môn hộ kia, vị thần vương này có lẽ đã nghiêm túc lên, chỉ thấy lần này bên trong môn hộ vậy mà lộ ra một con mắt. Con mắt này toát ra khiếp người quang mang, tựa hồ như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy mọi việc. Cho dù là chân thần, e rằng cũng sẽ bị con mắt này nhìn xuyên mà bỏ mạng. Thế nhưng là mặc kệ con mắt này cỡ nào dò xét. Chính là không thể nhìn ra trên người Doanh Thiên một cái gì tới. Doanh Thiên cũng không có tiếp tục dây dưa, chính là lập tức nâng lên bàn tay. Tại thời điểm bàn tay hắn nâng lên, đằng sau hắn Phật quốc kia cũng như vậy nâng lên, một cỗ Phật lực từ Phật quốc ngưng tụ thành một cái thân ảnh. Thân ảnh này chính là một cái vô thượng Phật tổ, thân ngồi trên đài sen, tôn Phật tổ này có tới 8 tay, ngoại trừ 2 tay Phật hiệu trước mặt, 6 tay còn lại đều nâng một món bảo vật, có Phật tháp, có Phật truy, cũng có Phật châu, Phật trượng, mặc dù chỉ là Phật lực ngưng tụ đi ra hư ảnh, nhưng là lại ngưng thực không gì sánh được, đặc biệt là mấy món bảo vật kia, lại càng giống như Phật môn chí bảo vậy. Doanh Thiên đứng trên đỉnh đầu tôn thánh Phật này, sau đó một chưởng đánh lên, đồng dạng bên dưới tôn thánh Phật kia 6 món bảo vật cũng đều phát ra công kích. Cũng lúc đó, từ bên trong môn hộ kia thò ra thêm một cái đại thủ khác. 2 cái đại thủ này xuất hiện, chính là một chỗ hợp lại với nhau, một chưởng cùng một quyền đánh ra đối kháng lại Doanh Thiên. Oanh, một cái tiếng nổ rung chuyển cả cực huyền giới vang lên. Tại trên thiên khung kia giờ phút này chính là không còn cái gì tồn tại. Bất luận không gian hay thời gian đều bị đánh cho băng diệt. Tại dưới một kích này, tất cả đều trong nháy mắt bốc hơi. Một tiếng đau đớn vang lên trong môn hộ, có thể thấy bên trong bay ra từng giọt thần huyết. Thần huyết này nồng đậm mà nặng nề vô cùng. Khi thần huyết rơi xuống cực huyền giới chính là đem một phiến hải vực đều nhuộm đỏ. Rơi xuống đại địa liền làm cho đại địa sụp đổ thành từng cái không đáy hố sâu. Bên trong thần vương đã bị thương, cực huyền giới chư thần kinh hãi nói. Chẳng lẽ, đây là thần tôn, thậm chí, một cái khác thần run rẩy nói ra. Tại vừa mới bắt đầu, bọn hắn đa số đều biết Doanh Thiên cường đại, nhưng là cũng không ai biết hắn cường đại tới đâu. Dù sao kẻ địch cũng là thần vương cấp tồn tại. Bọn hắn mấy người còn cho rằng Doanh Thiên sẽ không phải vị thần vương kia đối thủ. Dù sao thần vương là quá khủng khiếp, nhưng là hiện tại vị thần vương kia rõ ràng bị thương. Cái này chứng tỏ Doanh Thiên cường đại xa xa bọn hắn tưởng tượng. Lúc này, Doanh Thiên dị tượng đã hoàn toàn tiêu tán. Phật quốc đã biến mất, tôn thánh Phật kia cũng không còn nữa. Doanh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về môn hộ kia. Sau đó hắn lại nhìn về một cái phương hướng khác lẩm bẩm nói. Bức tượng kia, vẫn còn sao? 2 ngón tay dẫn lực, một đạo kiếm khí hình thành. Chỉ thấy đạo kiếm khí trên tay Doanh Thiên này, chính là có lấy rất nhiều đại đạo quy tắc. Hiển nhiên, một kích sắp tới chính là không người có thể cản. Huyết minh, ta sẽ sớm diệt tận gốc, tạm thời lấy ngươi bắt đầu. Doanh Thiên một câu nói ra. Sau đó đem đạo kiếm khí này đánh thẳng tới môn hộ kia. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí kia xé rách không gian đâm xuyên qua môn hộ. Lúc này, tại một tòa chủ thần thế giới, bên trên thế giới này một tòa vô cùng khổng lồ thần thành. Nếu là so sánh, tòa thần thành này so với cực huyền giới vạn lý thành đều to gấp mấy chục vạn lần. Tại bên trong thần thành một cái địa phương, một đôi mắt giật mình mở ra. Chủ nhân đôi mắt này giờ phút này toàn thân đều là mồ hôi lạnh toát. Bởi vì hắn cảm nhận được tử vong khi thức tới gần. Lúc này, ở trước mặt hắn mở lấy một cái môn hộ không gian. Người này vội vàng cưỡng ép đem cái môn hộ này đóng lại. Sau đó chính là vận dụng toàn thân lực lượng, đem toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của mình khởi lên. Chỉ trong nháy mắt thần quang trùng thiên. Thần vương chi uy bệ nghệ thiên địa càn quét khắp nơi. Cái này động tĩnh để cho trong tòa thần thành này ai nấy đều kinh động. Có người không khỏi ngạc nhiên nói ra. Hướng đó là, Vũ Văn gia, thần phủ thần vương xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Một cái khác tò mò thắc mắc. Thần vương xuất thủ, tất nhiên là có kinh thiên đại sự. Hắn xuất thủ, trong nháy mắt để trong tòa thần thành mấy vị tồn tại đều cảm ứng đờ si. Mấy đôi mắt trong bóng tối mở ra nhìn về phương hướng này. Một cái thanh âm chậm rãi vang lên. Vũ Văn thần phủ lão già này đây là muốn làm gì? Vũ Văn gia tiến nhập phòng ngự sao? Chỉ thấy toàn bộ lãnh vực thuộc về Vũ Văn gia hiện tại chính là đếm không hết trận pháp phòng ngự đều khởi động lên. Lít nhà lít nhít trận văn hiển hiện. toàn bộ Vũ Văn gia tiến nhập trạng thái phòng ngự cao nhất. Nói không ngoa, chính là 10 tôn thần vương cùng xuất thủ cũng không cách nào phá được dạng này phòng ngự. Đây là muốn làm gì? Một vị thần vương nghi hoặc, nhưng là ngay lúc này vị thần vương này biến sắc, đó là, lúc này đây, toàn bộ người bên trong tòa thần thành này đều cảm thấy hồn vía lên mây. Ùng ùng ùng, từng cái rồn rập âm thanh vang vọng khắp nơi, tựa hồ như có cái gì khổng lồ quái vật sắp đi ra. Phanh, ngay sau đó, không gian bên trên bầu trời chính là bị phá rách đi ra. Một đạo vô địch kiếm khí phá không xuất hiện, đạo kiếm khí này tràn ngập tuyên cổ khí tức, các loại đại đạo pháp tắc hiển hiện, mặc dù môn hộ kia đã bị Vũ Văn thần phủ cưỡng ép đóng lại. Nhưng là Doanh Thiên đã đem nơi này tọa độ không gian khóa chặt. Đạo kiếm khí kia vẫn là xuyên phá không gian mà tới. Đạo kiếm khí này chính là sinh sinh đem bầu trời tòa thần thành này chém làm đôi. Sau đó chính là hướng Vũ Văn gia chém tới. Đối mặt đạo kiếm khí này, Vũ Văn gia toàn bộ lãnh vực thần quang rạng ngời. Một cỗ to lớn thần lực bùng phát đi lên. Tựa như mỗi một tấc đất lực lượng đều toàn bộ bị rút ra một dạng. Vũ Văn thần phủ huy động toàn thân thần lực, kết hợp với toàn bộ Vũ Văn gia lực lượng, chính là đối với đạo kiếm khí kia triển khai đối kháng. Một cái to lớn không gì sánh được thái dương từ Vũ Văn gia mọc lên. Sau đó hướng đạo kiếm khí tuyên hoành kia đánh tới. Trái với mọi người suy nghĩ sẽ có một cái kinh khủng va chạm. Tại dưới một kiếm này, thái dương kia trong nháy mắt bị chém tan, sau đó không gì ngăn cản chạm tới Vũ Văn gia, mặc cho trận pháp thủ hộ cỡ nào chắc chắn, cỡ nào cường đại, một kiếm này chạm tới chính là không có chút nào ngăn cản. Trận pháp liền bị đánh xuyên, một cái quang trụ to lớn bốc lên, trong nháy mắt đem toàn bộ thần thành đều rung chuyển. Tại một lát sau, quang trụ biến mất, khói bụi cũng tản đi. Vô số con mắt hướng Vũ Văn gia nhìn tới, trông thấy cảnh tượng trước mắt khiến không biết bao nhiêu người hít một hơi khí lạnh. Tại Vũ Văn gia địa phương kia, đã không còn cái gì Vũ Văn gia, toàn bộ lãnh thổ Vũ Văn gia dưới một kiếm này chính là hoàn toàn biến mất. Không có bất kỳ sót lại cái nào người sống, nếu có, chỉ là một cái khổng lồ hố sâu không đáy. Phải biết Vũ Văn gia lãnh thổ trong tòa thần thành này có tới mấy trăm vạn dặm. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Nói không ngoa chút nào, tòa chủ thần thế giới này chính là suýt bị một kiếm này đánh xuyên. Rốt cục là đắc tội tồn tại nào, ra tay cũng quá độc ác a. Một vị thần vương không khỏi suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại xa xôi trong vũ trụ, nơi này là một cái thần điện. Bên trong một cái từ đường, tại bên trong từ đường này có treo lấy hơn vạn cái thanh đăng. Bên trong mỗi ngọn thanh đăng đều có lấy một ngọn lửa to nhỏ không giống nhau. Tại mỗi ngọn thanh đăng lại có một cái danh tự, lúc này ngồi đó một cái lão giả này trông vô cùng bình thường, hắn là người trông coi từ đường này. Đúng lúc này, rác, một ngọn thanh đăng đột nhiên vỡ nát. Nhìn xuống dưới chính là Vũ Văn thần phủ danh tự. Lão giả này lập tức mở ra con mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó là chuyển sang lạnh lẽo vô cùng. Hắn đưa ngón tay bắn ra mấy đạo tin tức, sau đó lập tức thân ảnh biến mất. Hắn bước một bước chính là vượt qua ức vạn không gian. Xuyên qua hàng trăm cái thiên vực, tại hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là bên trên tòa thần thành kia. Con mắt âm trầm nhìn chằm chằm về cái hố sâu kia. Không lâu sau đó, mấy cái thân ảnh khác phá không mà ra, từng cái trên thân thần lực khiếp người, cho dù là thần vương cũng cảm thấy áp lực. Thế nào? Một cái thân ảnh mở miệng hỏi. Lão già kia lắc đầu đáp lại, bị người một chiêu diệt sát, không biết thần phủ hắn đắc tội ai? Có biết ai làm không? Không biết, lực lượng này chưa từng thấy qua. Cũng không từng xuất hiện, vừa rồi lão giả này đã là dò xét qua, thế nhưng là cái gì cũng dò không tới, không biết cỗ lực lượng này là ai xuất thủ, cũng không biết từ đâu mà tới, cha, nhất định phải tra rõ, đến cùng là ai làm, mặc dù nơi này chỉ là một cái chi thư Vũ Văn gia. nhưng là dù sao thần phủ hắn cũng đã tiến vào từ đường nhận tổ quy tông. Đây là đánh mặt Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn gia tộc chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy thiệt. Thân ảnh kia thanh âm lạnh ngắt nói ra, Vũ Văn gia nơi này chính là chỉ một cái chi thứ mà thôi. Cùng dòng chính Vũ Văn gia trên cửu thiên đã xa cách mấy cái thời đại. Tại Vũ Văn gia tộc dòng chính đã quy định, bên ngoài những cái chi thứ kia nếu là có người đạt tới thần vương cấp độ liền có thể hồi tộc. Nhận tổ quy tông, từ đó nhận được dòng chính che chở. Đáng tiếc, Vũ Văn thần phủ khổ cực tu luyện mấy cái thời đại mới có thể đạt tới thần vương cấp độ này. Lần nữa đạt được dòng chính tán thành, nhưng là hôm nay liền vô thanh vô tức tan thành mây khói. Cách chương.